Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, chương 316. Đường Dự và Lãnh Tĩnh, ngươi làm sao có thể cái gì cũng không làm đây? Cuối cùng, Đường Dự còn là theo chân Thẩm Nhạc Thiên cái con kia lão sói vẫy đuôi đi rồi. Lãnh Tĩnh cố gắng ngăn cản, nhưng là lần này Đường Dự nhưng là bất ngờ giữ vững. Thẩm Nhạc Thiên mở một chai 82 năm La Phay mệt mỏi. Một bên tự uống, một bên trêu chọc trong tay tròn vo con mèo nhỏ. Con này kêu bánh bao tiểu bạch miêu, mèo như tên, ăn tròn xoe, cả khuôn mặt liền cùng cái bánh bao một dạng. Hơn một tháng trước, hắn tin vào một cái nào đó vị cao nhân ý kiến ôm tới. Quả nhiên Hàn Anh lại thích đến không được, bất quá thích quá mức, đem danh tiếng của hắn đều đoạt đi. Cũng còn khá nó cũng không có nhục sứ mệnh, vì chiếu cố mèo, Hàn Anh lại tới bên này số lần rất nhiều. Để tránh hắn không lúc ở nhà đem nó cho đói bụng. Hắn đói bụng, cũng không thấy nàng khẩn trương như vậy qua đáng yêu. Đường Dự, cùng ca nói thật, người rốt cuộc là thực sự mất trí nhớ hay là giả mất trí nhớ? Đường Dự bưng ly rượu, cạn nhấp một hớp, thật sự, alo, người nếu là không nói thật, ta có thể không có biện pháp giúp ngươi. Giúp ta cái gì? Đường Dự một mặt thuần khiết vô tội vẻ mặt. Thẩm Nhạc Thiên đầy vẻ khinh bỉ. Trang, người tiếp tục giả bộ. Đường Dự quơ quơ trong ly rượu rượu vang. Khoan thai nói, tại sao cho là ta là giả bộ? Thẩm Nhạc Thiên nghiêm trang. Nam nhân trực giác. Đường Dự ngẩng đầu 45 độ tươi đẹp đau buồn. Thở dài, ta là thực sự cái gì cũng không nhớ. Thẩm Nhạc Thiên khẽ xỉ một tiếng. Hiển nhiên là không tin. Không nhớ rõ ngươi nhìn Lãnh Tĩnh sẽ là loại ánh mắt đó. Ngươi gạt được mấy cái kia số âm tình thương nhưng không gạt được ta. Đường Dự nghi hoặc không hiểu. Loại nào ánh mắt? Thẩm Nhạc Thiên đưa ra một cái móng vuốt khoác lên đầu vai của hắn. Loại ánh mắt này gọi là chiếm, có, dục, có không? Thẩm Nhạc Thiên vẻ mặt ngà say. Màu mắt mê ly dưới đất thấp lẩm nhẩm. Ngu si mới có thể cho là ngươi là ôn hòa thuộc tính rụt rè động vật nhỏ. Trong ánh mắt kia quang rõ ràng giống như lang. Đường Dự không khách khí một ly tiếp lấy một ly Thẩm Nhạc Thiên chân tàng rượu vang. Đại khái là bản năng đi. Thật ra thì cho dù các ngươi đều không rõ nói. Ta cũng đoán được. Trước là ta thích Lãnh Tĩnh. Nhưng là nàng đối với ta vô tình. Cho nên ta muốn ở bên cạnh nàng. Thật ra thì chỉ là muốn xác nhận đối với cảm giác của nàng rốt cuộc đối với mình khiên bán rốt cuộc. Sâu bao nhiêu, mà nàng rốt cuộc lại có bao nhiêu bài xích ta. Mặc dù ta cái gì đều quên, nhưng là, rất kỳ quái, thấy nàng một khắc kia. Trong đầu cái kia cố chấp niệm rất rõ ràng. Thẩm Nhạc Thiên vẻ mặt hơi có chút ngoài ý muốn. Thật cũng giả tới giả cũng thật. Được a Đường Dự, lại có thể hoàn toàn không dò ra hắn đáy. Sáng ngày thứ hai, đều nhanh hơn 10 giờ Đường Dự vẫn không có tới công ty. Dĩ nhiên còn bao gồm Thẩm Nhạc Thiên. Lãnh Tĩnh đánh điện thoại của hai người đều không người tiếp. Đến nhà cánh cửa gõ cửa cũng không có người đáp lại. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem Hàn Anh lại kêu đi qua. Hàn Anh lại có Thẩm Nhạc Thiên biệt thự chìa khóa cửa. Hai người mở cửa, vừa đi vào đã nghe đến bên trong mùi rượu ngút trời. Sắc mặt của Lãnh Tĩnh có chút trầm, nhưng là nghĩ đến chính mình dường như cũng không có lập trường gì can thiệp chuyện của hắn. Lại có chút ứ động. Hai tên kia làm cái gì à? Hàn Anh lại một bên lầu bầu một bên đem tiện tay ném ở trên sàn nhà áo khoác nhặt lên. Đón lấy, Hàn Anh lại đẩy ra phòng ngủ của Thẩm Nhạc Thiên. Ngay sau đó nàng và Lãnh Tĩnh lại nhìn thấy Đường Dự cùng Thẩm Nhạc Thiên. Quần áo xốc xếch mà cùng nhau nằm ở trên giường. A, một tiếng kinh ngạc vạn phần bên trong xen lẫn hưng phấn kích động rít gào đến từ Hàn Anh lại. Bị âm thanh của nàng đánh thức. Thẩm Nhạc Thiên gãi đầu một cái phát ngồi dậy. Đắp trên người chăn mỏng trong nháy mắt chảy xuống đến bên hông. Lộ ra trần trụi lồng ngực. Đường Dự giàu gì còn mặc một bộ áo sơ mi. Mặc dù rộng mở. Mà Thẩm Nhạc Thiên nhìn dáng dấp hoàn toàn là không mảnh vải che thân. Nại nại, Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Nhạc Thiên nửa không chớp mắt, mơ mơ màng màng hỏi. Hàn Anh Nại quả thật là không thể nào tin nổi con mắt của mình. Một mặt kinh hoàng, nhìn một chút Thẩm Nhạc Thiên, vừa nhìn về phía trên giường vẻ mặt thoạt nhìn dường như rất tiều tụy yếu ớt Đường Dự. Run rẩy hỏi, ngươi đã làm cái gì với Đường Dự? Thẩm Nhạc Thiên cơ hồ thoáng cái liền tỉnh táo lại, liền vội vàng khoát tay giải thích. Cái gì à? Ta có thể làm cái gì? Ta chẳng hề làm gì cả có được hay không? Tối hôm qua chúng ta đều uống nhiều rồi. Chẳng qua là ngủ ở chung một chỗ mà thôi. Người cái kia não lại đang suy nghĩ lộn xộn cái gì đồ. Nghe đến đó, Hàn Anh Nại trong nháy mắt giận dữ. Một bộ hận thiết bất thành cương biểu tình. Người làm sao có thể cái gì cũng không làm đây? Lãnh Tĩnh nghiêng đầu rút Hàn Anh Nại liếc mắt. Tại sao nàng dường như thoạt nhìn dáng vẻ rất thất vọng? Hủ nữ thật là một loại thâm ảo khó hiểu sinh vật. Trong phòng làm ồn thành như vậy Đường Dự như cũ kiên trì. Lặng yên ngủ, ánh mắt đều không có động một cái. Nhìn thấy hắn không có việc gì. Lãnh Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Tĩnh khó mà nói cái gì. Hàn Anh Nại ngược lại là không cố kỵ gì. Lúc này cả giận nói. Không phải nói Đường Dự không thể uống rượu sao? Người cũng quá làm loạn. Tiểu tử này nơi nào như vậy hư nhược. Thẩm Nhạc Thiên một mặt sau cũng được cần ăn đòn vẻ mặt. Bánh bao đây? Hàn Anh Nại vội vàng hỏi. Không ở cái kia sao? Thẩm Nhạc Thiên bĩu môi một cái. Tối hôm qua cho nó cho ăn cơm rồi sao? Alo cho ăn. Cũng không hỏi ta ăn rồi chưa có. Liền biết ngươi cái con kia phá miêu. Hàn Anh Nại theo trong góc đem cái con kia tròn vo nằm con mèo nhỏ ôm ra. Nó làm sao ỉu xíu. Không phải cho nó uống một chút rượu vang sao? Hàn Anh Nại kêu la như sấm. Nó vẫn như thế tiểu. Ngươi làm sao có thể cho nó uống rượu đây? Nếu như vậy không yên tâm. Chính ngươi qua tới chiếu cố nó tốt rồi. Thẩm Nhạc Thiên thuận theo gậy leo lên. Không được. Ta muốn đem nó mang đi ta cái kia. Không được. Mèo này cầu là vật sở hữu của ta. Ngươi, thật là quá đáng. Miễn cưỡng chia rẽ nàng và bánh bao. Thẩm Nhạc Thiên ngữ trọng tâm trường mà khuyên. Ngươi nhìn, vì bánh bao hạnh phúc. Ngươi liền rời tới ở đi. Nếu không bánh bao đáng thương biết bao a. Lãnh Tĩnh khóe miệng không ngừng co quắp. Thẩm Nhạc Thiên cái tên này theo đuổi con gái phương pháp thật là trò gian trồng chất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.